Tinh Không Chi Dược, chương 270, nhiệm vụ mới tìm kiếm kế hoạch Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng, sự im lặng bao trùm sau những lời giới thiệu ngắn ngủi của tướng quân Martin về kế hoạch Omega, không ai nói gì. Tướng quân Martin và phu nhân Almeida vẫn kiên nhẫn chờ đợi, còn Thụy Sâm và Phi Luân thì vẫn còn đang cố tiêu hóa những thông tin mà bọn họ vừa mới thu được, lặng lẽ đánh giá sự ảnh hưởng của kế hoạch đối với đồng minh, khả năng uy hiếp của nó đối với sự phát triển sau này, cũng như cố gắng suy nghĩ một phương án có thể để chống trả, thậm chí nói theo cách lâu dài, sự ảnh hưởng của kế hoạch Omega đối cả chiến thuật chiến lược tác chiến trong tương lai. Đương nhiên là đó là sự ảnh hưởng mang tính căn bản, có thể thực hiện du hành xuyên siêu không gian mà không cần có cổng siêu không gian, điều đó cũng đồng nghĩa với tất cả các khái niệm, các bản đồ vũ trụ, biên giới lãnh thổ dựa trên các cổng siêu không gian hiện nay sẽ chỉ còn là đồ phế thải, ngay cả khái niệm thiên hà cũng cần phải định nghĩa lại một lần nữa, tiền tuyến và hậu phương cũng không còn phân biệt, kẻ địch có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào, vào bất cứ vị trí nào, sẽ không còn nơi nào thuộc loại tuyệt đối an toàn. Thụy Sâm càng nghĩ càng mơ hồ, tầm ảnh hưởng của kế hoạch này có phạm vi quá lớn, tuyệt đối không chỉ ở lĩnh vực quân sự mà vượt xa sự tưởng tượng của anh, có lẽ cần thành lập một tổ chuyên gia mới có thể đánh giá hết sự ảnh hưởng của một thiết bị xuyên siêu không gian mới. Nhưng trước hết cần xác định xem nó đã được nghiên cứu chế tạo ra chưa đã. Thế nào, nghe xong có cảm tưởng, hai bạn trẻ, phu nhân Almeida có vẻ tò mò muốn biết suy nghĩ của họ. Rất đáng sợ thưa phu nhân, Thụy Sâm thành thật thừa nhận rồi bổ sung một câu. Nếu này kế hoạch thành công, tất cả những thành quả mà chúng ta vất vả lắm mới có được sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Chỉ e là như thế thật, tướng quân Martin gật đầu. Còn cô, Phi Luân, tướng quân, kế hoạch Omega thực sự đã uy hiếp nghiêm trọng đến sự tồn vong của đồng minh, ngài và phu nhân nhất định có cái nhìn chiến lược và toàn diện hơn chúng tôi chỉ nghĩ. Cô gái chống cằm đăm chiêu hỏi, vì sao chúng ta bây giờ vẫn còn ngồi ở chỗ này thảo luận mà không phát ra mệnh lệnh sơ tán ẩn nấp toàn diện? Không sai, đây là điểm mấu chốt, phu nhân Almeida mỉm cười. Đây là lý do chính mà chúng tôi cần các bạn. Kế hoạch Omega có thể nói đã bắt đầu từ rất sớm, thậm chí có thể nói từ trước khi chúng ta thực hiện kế hoạch cáo lừa. Thụy Sâm, trong các số liệu mà cậu mang về hồi đó, chúng ta đã thấy có sự xuất hiện của kế hoạch này, tên nó được nhắc đến trong một bản báo cáo, đó là lần đầu tiên đồng minh nghe đến cái tên đó, sau đó, mãi cho đến hiện tại, trong một thời gian rất dài, đế quốc vẫn dùng cách tác chiến thông thường để ứng phó với chúng ta và liên bang. Đế quốc vì sao không sử dụng thành quả kế hoạch Omega để đối phó chúng ta? Nếu bọn họ sớm sử dụng nó, có lẽ sẽ không có những thất bại ở thiên hà New Siberia. Thực ra nguyên nhân không khó giải thích, có thể kế hoạch Omega căn bản chỉ là một đòn nghi binh, hoặc nói chính xác hơn là một ý tưởng, nhưng thiếu sự hỗ trợ về mặt lý luận hoặc trình độ kỹ thuật chưa cho phép biến lý luận thành công trình trên thực tế. Tướng quân Martin chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cũng không khó lý giải, Thụy Sâm cũng thường xuyên mơ rằng chiếc tia chớp sẽ có cường độ màn chắn tương đương với chiến liệt hạm hoặc những khẩu pháp laser bắn nhanh có sức công phá tương đương với tháp pháo Neutron của chiến hạm. Vấn đề là kỹ thuật không cho phép, hoặc một nguyên nhân khác những khó khăn gặp phải là quá lớn, đế quốc vẫn chưa thể giải quyết những vấn đề kỹ thuật gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch Omega, dù sao một thiết bị xuyên siêu không gian mới là tiến bộ là vượt thời đại, không dễ thành công như vậy, hay nói cách khác đế quốc còn chưa có thể hoàn thành kế hoạch Omega. Trong hai nguyên nhân này, sau khi được thảo luận và phân tích kỹ lưỡng, tướng quân Martin nói, chúng ta có khuynh hướng nghiêng về nguyên nhân thứ hai, có lẽ nó gần tiếp cận với sự thật nhất, nếu không đế quốc không phải dùng đến mật mã cấp cao nhất để mã hóa nội dung. Đế quốc chưa thành công, đây là sự may mắn của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không lập tức áp dụng các hành động cần thiết hậu quả. Tướng quân Martin nhìn chằm chằm vào Thụy Sâm và Phi Luân. Các bạn cũng không khó đoán được, vậy bộ chỉ huy cần gì ở chúng tôi? Hai người hiểu rõ rằng, hôm nay bọn họ được triệu tập riêng đến đây, nhất định không chỉ đơn giản là giới thiệu kế hoạch Omega. Chúng tôi quyết định điều động một hạm đội có năng lực cao nhất chuyên môn phụ trách điều tra kế hoạch Omega, nhiệm vụ có mức ưu tiên tối cao, mục tiêu, hoặc là chứng minh kế hoạch là không tưởng, hoặc là, nếu nó không phải là không tưởng, tìm được nơi thực hiện kế hoạch Omega, người phụ trách nó, xác định tiến độ trước mắt và các thông số kỹ thuật đặc thù, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu cùng đề ra các biện pháp đối kháng, hoàn thành bằng tất cả mọi giá, nếu điều khiển cho phép thực hiện phá hoại và hủy diệt, thậm chí nếu có khả năng cướp lấy thiết bị, người tuần tra vũ trụ và kỹ thuật của nó, chúng ta cần nó còn hơn cả đế quốc. Thế nào, có niềm tin hay không? Tướng quân Martin nhìn hai người hỏi. Thụy Sâm xuất hiện vẻ trầm mặc ít thấy ở anh, Phi Luân cũng lặng lặng ngồi, không lập tức trả lời, trong một cái liếc mắt cho nhau, cả hai đều đọc được trong mắt nhau sự do dự. Tướng quân, Thụy Sâm cẩn thận châm chước một chút mới miễn cưỡng nói. Nhiệm vụ này, xét về tính chất mà nói, thuộc loại phạm trù tình báo chiến lược giao cho cơ quan tình báo phụ trách không phải thích hợp hơn sao? Chúng tôi làm thế nào có thể lấy được thông tin từ nội bộ đế quốc, nhất là khi nó đã được bảo mật cấp cao nhất? Nói cho cùng, chúng tôi là lực lượng tác chiến cơ động, nếu nói cần chúng tôi lập ra một cái kế hoạch đột kích vào địa điểm thực hiện kế hoạch Omega, chúng tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng... Tướng quân, phu nhân, Phi Luân cũng chần chờ. Bất luận là các trung tâm nghiên cứu lý luận hay thực hiện xây dựng cho kế hoạch Omega đều rõ ràng sẽ nằm trong phạm vi không gian do đế quốc khống chế, nếu muốn điều tra, nhất định phải xâm nhập vào khu vực của đế quốc, nhưng hiện nay, đế quốc đã thực hiện phong tỏa chặt chẽ các tuyến đường thông từ chỗ chúng ta với đế quốc, thực hiện nghiêm mật bố trí phòng thủ ở các thiên hà biên giới, việc thực hiện xâm nhập vào lãnh thổ đế quốc đã không còn dễ dàng như trước, sự phiêu lưu là rất lớn, bất cần một chút sẽ bị phát hiện, dưới tình huống như vậy, chúng tôi làm thế nào có khả năng khai triển điều tra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, chúng ta chưa có một chút hiểu biết rõ ràng nào về kế hoạch Omega, cho dù có triển khai điều tra, cũng không biết bắt đầu từ đâu, dù sao chúng ta cũng không thể đi tìm từng thiên hà một khắp cả đế quốc chứ, người xem, liệu có nên yêu cầu bên tình báo điều tra một số đầu mối rồi mới bắt tay vào điều tra thực tế. Nói như vậy, các bạn hiện tại vẫn có khả năng tiến vào lãnh thổ do đế quốc khống chế mà vẫn không bị phát hiện. Ánh mắt của tướng quân Martin sáng lên. Có thể nói là không thành vấn đề. Cô gái chép miệng một cái. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo, thêm vào đó cẩn thận tối đa khi thực hành xâm nhập, tôi nghĩ là vẫn có khả năng, cho dù bị phát hiện, chỉ cần không quá xui xẻo, thêm vào các kỹ thuật cắt đuôi, vẫn có thể bảo đảm an toàn. Tướng quân, sắc mặt Thụy Sâm nhăn nhó. Chắc ngài sẽ không yêu cầu hạm đội chúng tôi đơn độc tiến vào khu vực do đế quốc khống chế để điều tra kế hoạch Omega chứ? Chưa nói đến nguy hiểm, các vấn đề về tiếp tế tiếp viện và bảo dưỡng cho hạm đội, nghỉ ngơi hồi phục cho thủy thủ sẽ giải quyết như thế nào? Điều này cũng không là vấn đề lớn. Tướng quân Martin lắc đầu. Cho dù là ở khu vực do đế quốc khống chế, chúng ta cũng có không ít bạn bè, còn có một số trạm không gian đã được ngụy trang cẩn thận thành các trạm dân dụng, chỉ cần chuẩn bị chu đáo tiếp tế tiếp viện, bảo dưỡng và các linh kiện thay thế đều có thể giải quyết, đương nhiên về vấn đề tinh thần các bạn cần cố gắng vượt qua. Thụy Sâm, Phi Luân, tôi hiểu sự khó xử của các bạn. Phu nhân Almeida nhẹ giọng nói. Bên tình báo đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có kết quả, hiển nhiên, chỉ dựa vào bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có gì đột phá, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian dài như vậy, hiện tại cần áp dụng hành động. Theo phân tích, kế hoạch Omega đã được triển khai vài năm trước, khi đó lực lượng của đồng minh còn rất nhỏ yếu, do đó, kế hoạch lúc ấy định ra hiển nhiên không phải nhằm vào chúng ta, cũng có thể là nhằm vãn hồi cục diện sau thất bại của đế quốc trong chiến tranh với liên bang, nhưng vài năm gần đây, đồng minh phát triển quá nhanh chóng, tôi không nghi ngờ rằng, hiện tại, mục tiêu đầu tiên của kế hoạch Omega chính là chúng ta, trước mắt nó tiến triển tới mức nào, ai cũng không biết, cũng có lẽ 10 năm nữa cũng không thành công, cũng có lẽ, ngay hôm nay, nó đã có thể bắt đầu vận hành, nhưng sự uy hiếp của nó đối với chúng ta vượt qua mọi nguy cơ trước đây, chúng ta phải giành giật từng giây với đế quốc để có được đối sách. Cho nên, giọng nói của phu nhân trở nên kiên định. Lần này không phải là trưng cầu ý kiến, đây là mệnh lệnh, hy vọng các bạn cũng giống như trước đây, nhanh chóng, gọn gàng, hoàn thành nó, lần này quan hệ đến sinh mạng của chúng ta trong tương lai. Rõ, thưa phu nhân, Thụy Sâm và Phi Luân lập tức đứng lên, đứng nghiêm cúi chào, phu nhân Almeida cũng đứng lên khỏi ghế cúi thấp người, gửi đến cho hai người trẻ tuổi đang chấp hành mệnh lệnh hầu như là vô tình và tàn khốc của bà mà mạo sinh mệnh sự kính trọng và lời xin lỗi của bà. Người cảm thấy, bọn họ có thể hoàn thành không? Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mờ mịt cùng do dự, đây là chuyện rất ít gặp. Hai người vừa mới rời khỏi, tướng quân Martin đã hỏi. Không biết, phu nhân Almeida lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ phải hoàn thành, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bọn họ là những người giỏi nhất mà ta có, hơn nữa, cho tới nay, bọn họ chẳng phải vẫn là những người chuyên sáng tạo kỳ tích sao, cách chương.